Thiếp thân đặc công, chương 701, ngày thứ nhất đã xin nghỉ, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên nghe được, Phương Giật Thiên, người tới phòng làm việc tới đây chỗ này của ta một chuyến. Trong điện thoại truyền đến chính là Lâm Thiền Tuyết yêu Mỹ và đạm nhiên thanh âm. Phương Giật Thiên ngẩn ra, nghe Lâm Đại Tiểu Thư giọng nói, là tìm mình tới vấn tội. Hắn cười cười, đáp một tiếng sau đó cúp điện thoại. Phương Giật Thiên xoay người hướng phía ngoài cửa đi tới, nhìn Đường Di Hồng liếc mắt một cái, nàng trên bàn lại bày ra nửa ly sữa đậu nành không có uống, lúc này hắn nói. Tiểu Di Hồng à, sữa đậu nành không có uống, đừng có ném đi quay lại ta uống. Nói xong liền đi ra ngoài. Đường Di Hồng thình lình nghe được Phương Giật Thiên nói như vậy sau đó, một viên còi lòng nhất thời dọa cú sốc nhìn một chút Phương Giật Thiên đi ra thân ảnh, nhìn lại trên bàn còn dư lại nửa ly sữa đậu nành, diễm lệ khuôn mặt thượng hiện lên vẻ kỳ dị biểu tình tới, sữa đậu nành mình cũng uống vào hơn phân nửa, người này lại còn muốn quay đầu lại tới đây tiếp theo uống. Ống hút thượng còn giữ môi của mình ấn nước miếng giống như, hắn vạn nhất quay đầu lại thật sự uống vào đây chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Đường Di Hồng trong lòng một trận hiện hàn, nhanh chóng nắm lên nửa ly sữa đậu nành, ngay cả hút vài hơi, cuối cùng là uống, lúc này mới than khẽ khẩu khí. Mơ hồ, nàng cảm giác được từ nay về sau trong phòng làm việc này nhiều cái Phương Giật Thiên, mình chỉ sợ là không có an tâm, tuy nhiên trong phòng làm việc này nhiều cái Phương Giật Thiên, cũng là nhiều một tia sinh cơ, cũng nhiều vài phần niềm vui thú. Nhớ, Đường Di Hồng kiều diễm môi anh đào đã nổi lên một tia nhợt nhạt nụ cười. Phương Giật Thiên gõ cửa, rồi sau đó đã đi vào Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc. Hôm nay Lâm Thiền Tuyết đã là một bộ công ty lão tổng phái đoàn, xa hoa Đài Loan thể trang phục nghề nghiệp, xinh đẹp khuôn mặt thượng hơi bầy phấn trang điểm, so sánh với trước kia càng thêm lộ ra vẻ giỏi giang chín chắn, mơ hồ đã là có một bộ nữ cường nhân khí thế. Người đã đến rồi, hội nghị kết thúc thời gian ngươi đã chạy đi đâu? Lâm Thiền Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi. Cũng không còn đi đâu, là đi phía ngoài dạo qua một vòng, Tiểu Tuyết gọi ta tới đây có việc. Phương Giật Thiên hỏi, là ta muốn nói với ngươi, sau này hình tượng của ngươi chú ý một chút, cũng đừng lần nữa như vậy lười nhắc chậm trễ đi xuống, lần một lần hai không có gì, mấy lần nhiều sẽ ở trong công ty tạo thành bất lương ảnh hưởng. Chỗ này của ta là không quan trọng, nhưng người khác khó tránh khỏi sẽ ở sau lưng nghị luận rối rít. Lâm Thiền Tuyết đôi mắt đẹp vừa nhấc nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái. Đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Đột nhiên phát giác những lời này nói xong khá đối. Phương Giật Thiên cười cười kéo qua tới chương ghế ngồi ở Lâm Thiền Tuyết bên cạnh. Nói là nói như vậy, nhưng người cũng phải thu liễm chú ý một chút trong công ty lắm thầy nhiều ma, và ta lại là vừa mới bổ nhiệm, nếu có những không có hảo ý cũng là người chủ này mặt trên làm văn, đến lúc đó ta cũng không nên vì thuyết tình không có phải. Lâm Thiền Tuyết giận hắn liếc mắt một cái tức giận nói. Phương Giật Thiên ngây ngốc rồi sau đó cười nói, đi, vì đại tiểu thư ta cam nguyện hy sinh hết thảy, bao gồm thời gian giấc ngủ ta, Di Tiểu Tuyết ánh mắt ngươi trong tơ máu thế nào như vậy rõ ràng a? Có phải hay không tối hôm qua không có nghỉ ngơi thật tốt? Nhiều, góc truyện audio.com, đêm mới ngủ, ta cũng không có nhiều đêm mới ngủ a, có thể là thức dậy có chút sớm. Lâm Thiền Tuyết trong lòng hoảng hốt vội vàng nói. Mơ tưởng gạt ta, ngày hôm qua lúc tan việc ta thấy được ngươi mang văn kiện trong công ty có mang theo trở về, có phải hay không về trong nhà thức đêm công tác. Ngươi nhìn ngươi cũng không biết chú ý nghỉ ngơi, công tác vĩnh viễn là làm không xong, thân thể mới là vị thứ nhất. Ta cũng biết ngươi mới vừa lên mặc trò, nóng lòng hiểu rõ trong công ty các tầng các mặt nghiệp vụ, nhưng chuyện này cấp không đến, nếu từ từ sẽ đến không có phải. Sau này nhưng không cho còn như vậy a, người nếu như vậy ta nhưng đem qua cho ngụ cùng chỗ, mỗi đêm cũng nhìn chằm chằm ngươi, thăm ngươi còn dám không dám thức đêm công tác. Phương Giật Thiên lời nói thấm thía trách cứ nói. Phương Giật Thiên giọng nói tuy nói rất là trách cứ tuy nhiên nghe vào Lâm Thiền Tuyết trong lòng là ấm áp, nàng xem thấy Phương Giật Thiên nhịn không được nhoẻn miệng cười, nói. Trong đôi mắt có tơ máu có phải hay không rất khó xem? Khó xem, không khó nhìn, ngươi vẫn cũng rất đẹp. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Ba hoa, Lâm Thiền Tuyết giận tiếng, rồi sau đó đã nhịn không được khẽ mỉm cười, nhớ ra cái gì đó như, nói, được Phương Giật Thiên, ta có sự kiện muốn tìm ngươi đi làm đây. Ta, chuyện gì, Phương Giật Thiên tiếng nghi ngờ hỏi, công ty ta phía dưới một xa hoa phục trang thương thành, mấy tháng này tới liên tục lỗ lã, cũng không biết là không có phải trong thương thành quản lý hình thức hay là trại tiêu sách lược xuất hiện vấn đề, ta nghĩ tìm ngươi qua âm thầm điều tra một cái. Lâm Thiền Tuyết nhìn Phương Giật Thiên, nói. Cái gì, để cho ta đi điều tra. Cái này, Tiểu Tuyết, trong công ty không có phải có điều nghiên ban. Để cho điều nghiên tổ cũng là người đi thăm dò. Phương Giật Thiên vội vàng nói. Ai ta không quá tin tưởng Điều Nghiên Tổ cũng là người, trong Điều Nghiên Tổ ta một tin được cũng là người cũng không có, Điều Nghiên Ban là Vương Tổng trực tiếp trông nom chị, ngươi có minh bạch không? Lâm Thiền Tuyết nhìn Phương Dật Thiên, hỏi. Phương Dật Thiên nghe vậy thoáng trầm ngâm, Lâm Chính Dương khi trước làm cho mình nhiều chú ý Vương Hạo, và Lâm Thiền Tuyết hiện tại trong lòng đối cái này Vương Hạo cũng đã rất nhiều băn khoăn, vì vậy xem ra trong công ty ban bên trong chẳng phải là chia làm hai phái thế lực. Vương Hạo phía dưới phân công quản lý Điều Nghiên Ban, khó trách Lâm Thiền Tuyết không muốn để cho Điều Nghiên Ban cũng là người đi điều tra cái loại này phục trang thương trường buôn bán tình huống. Vấn đề là, Phương Dật Thiên đã là chuẩn bị sáng ngày mai tựu lại chạy tới Kinh Thành, coi như là chịu hỗ trợ cũng không còn thời gian a. Hắn dừng một chút trầm ngâm nói. Tiểu Tuyết, quên theo như ngươi nói, ta sáng ngày mai chuẩn bị đi Kinh Thành một chuyến, cho nên cho xin cái giả, có việc muốn đi Kinh Thành xử lý một cái. A, cái gì, ngươi nếu xin phép, đi làm ngày thứ nhất muốn xin nghỉ a? Lâm Thiền Tuyết nghe vậy hậu tâm bên trong ngẩn ra, nhịn không được mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Phần ta không có phải có việc muốn đi Kinh Thành xử lý a, cũng chỉ có xin phép 3 ngày dạng như vậy, ngươi nhìn được. Không thể được, ngươi mới đến đi làm ngày thứ nhất muốn xin nghỉ, hơn nữa ngày thứ nhất đi làm lại tới trễ ta không phê chuẩn. Lâm Thiền Tuyết ngữ khí kiên định nói, tiếp theo, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển một phen, nhợt nhạt cười nói, tuy nhiên a, nếu như gocchuyenaudio.com, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện như vậy ta liền phê chuẩn ngươi xin phép. A hát, điều kiện gì? Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, hỏi, trừ phi người đáp ứng ta, người từ Kinh Thành sau khi trở về trợ giúp ta đi điều tra cái kia phục trang thương thành, như vậy ta liền ký ngày nghỉ của ngươi. Lâm Thiền Tuyết cười cười, giảo hoạt mà nói, Phương Dật Thiên sừng sốt, Tiểu Tuyết thậm chí lấy chuyện này tới uy hiếp ta. Cách chương.